Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662, chương 34, mắt xanh hồ ly. Vốn là cái này trong động rất đen trầm. Hãy cùng lúc tới nhà ấm là như thế. Phảng phất là có một loại tính thực chất không thể xuyên thủng hắc ám. Chúng ta đèn pin cũng mới vừa rồi rơi xuống trong quá trình. Ngổn ngang cút ở một bên. Nhưng là, ta còn là rất khó không đi chú ý đôi mắt này. Bởi vì quá mức kỳ lạ. Cũng quá mức nổi bật. Màu xanh biếc đáy mắt. Con ngươi màu bạc. Trọng yếu nhất là kia con ngươi màu bạc còn phát ra kỳ lạ kim loại ánh sáng màu mang. Mà loại quang mang mặc dù yếu ớt. Lại dị thường, cứng, có thể xuyên thấu kia bàng như thực chất tính hắc ám. Cũng không biết là bởi vì ánh đèn phản xạ, hay là chớ nguyên nhân. Ngươi nhìn chằm chằm đôi mắt này, ngươi luôn cảm thấy ánh mắt kia có thể đi theo ánh mắt của ngươi lưu động. Ngươi cũng cảm nhận được kia phẫn nộ tức giận, cảm nhận được nó là ở trợn mắt nhìn ngươi. Cặp mắt kia cho ta xem được nhập thần, cho dù đáy lòng cảm thấy rất bất an. Hay lại là khó mà rời đi ánh mắt. Cái không gian này an tĩnh. Chúng ta đang nghe với nhau tiếng hít thở. Trong lòng cũng đều hiểu. Tất cả mọi người nhìn, nhập thần. Yên lặng đại khái 5 giây. Ngô lão quỷ bỗng nhiên nhất bính lão cao. Kêu, kết cáp à. Sao cũng không nói lời nào đây. Ngô lão quỷ lời nói giống như một tiếng bình mà sấm sét. Thoáng cái thức tỉnh ta. Không được. Ta dùng sức cắn đầu lưỡi một cái. Đau đớn để cho ta chợt hoàn toàn thanh tỉnh lại. Ta không nhìn nữa cặp mắt kia. Ngược lại là vội vàng bỏ dậy. Đầu tiên là một cái kéo dậy lão Trương. Dùng sức lắc lư lão Trương hai cái. Lại là kéo Như Tuyết. Cũng giống vậy lắc lư nàng đến mấy lần. Cuối cùng là Thừa Tâm ca. Ta ở kéo hắn trong nháy mắt. Hắn liền thanh tỉnh. Thừa Tâm ca rốt cuộc là căn cơ hùng hậu hơn một ít. Mà lão Trương là người bình thường, ta không thể không cứu hắn trước, mặc dù tất cả mọi người ngay đầu tiên thanh tỉnh lại. Ta còn là xuất mồ hôi lạnh cả người, nếu như không phải là Ngô lão quỷ kia không khỏi một tiếng la hét ầm ĩ. Ta tin tưởng không cần chưa tới 5 giây, chúng ta lập tức sẽ lâm vào một loại không thể tự thoát ra được. Chân chính, mắt thế giới, cái thế giới kia sẽ rất thần kỳ, dựa theo ghi lại. Sẽ ngươi cho ngươi lâm vào phản ứng ra ngươi đáy lòng sâu nhất ảo giác thế giới. Trách, lão Trương có chút chưa tỉnh hồn. Tiến vào cái này lòng đất sau khi. Liền không còn là lão Trương quen thuộc rừng già rồi. Làm là một người bình thường. Lão Trương còn có thể có như vậy biểu hiện. Đã đoán tâm lý tư chất không tệ. Ta nhặt lên toàn bộ đèn pin đưa cho mọi người. Nói đến, bây giờ ta không thể nghĩ rằng tình huống. Bất quá. Mọi người nhớ, ngàn vạn lần chớ tùy tiện nhìn chằm chằm ánh mắt kia nhìn. Hoặc là nhìn trước, tâm tư buông lỏng, vác bài khóa đều được. Tóm lại không thể để cho tâm thần đi theo ánh mắt kia đi. Đúng rồi, quả thực không được, sẽ dùng đèn pin dựa theo nó. Có ánh sáng mạnh dưới tình huống, nó mị hoặc sẽ không cái loại này lợi hại. Ta sợ sau khi còn sẽ xuất hiện như vậy con mắt. Mọi người im lặng. Mặc dù không biết rõ là chuyện ra sao, nhưng tuyệt đối sẽ không hoài nghi ta nói tới. Mà Ngô lão quỷ cũng cẩn thận từng ly từng tí phiêu động qua mà nói đến. Thừa nhất, tường này thượng ta đi xem. Có đèn trên tường, bên trong đèn dầu còn chưa khô đâu rồi. Có muốn hay không đốt thử một chút? Ta lan cùng cho mọi người giải thích cái gì? Vội vàng đối với Ngô lão quỷ nói đến. Các ngươi đừng động. Lão Ngô ở nơi nào? Nhanh mang ta đi. Ở trong môi trường này. Tại loại này quái dưới mắt. Có ánh sáng tuyệt đối là chuyện tốt nhất. Hơn nữa cái huyệt động này là thông gió. Không cần lo lắng thiếu dưỡng vấn đề. Ngô lão quỷ tại loại này hắc ám bên dưới. Phảng phất là không bị ảnh hưởng. Ở phía trước bay dẫn ta đi mấy bước. Sau đó đem đèn trên tường vị trí chỉ cho ta. Ta lấy đến chiếu đèn pin một cái. Đèn trên tường vị trí không cao lắm. Ta nhón chân lên là có thể đến. Đến lúc đó tiết kiệm một phen phiền toái. Đèn trên tường chính là đơn giản đèn ký thác hình thức. Có thể nhìn kỹ một chút cũng quỷ dị. Quỷ dị nguyên nhân ở chỗ đèn trên tường phía sau có một cái nho nhỏ bích họa. Trên bích họa là một cái không có đầu ngón tay thủ. Màu đen, khớp xương lởm chởm, ở lôi kéo đèn trên tường. Này là cái quái gì à? Ta tận lực không suy nghĩ nhiều, mà là xuất ra bật lửa hướng đăng tâm điểm tới. Ta cũng không phải là không có suy nghĩ qua thiêu đốt đèn dầu rốt cuộc có độc không có độc vấn đề. Nhưng là có độc, cũng hầu như so với không quang cường. Ba, một tiếng, hoa đèn nhảy, đèn trên tường sáng, kỳ ánh đèn là một loại quỷ dị màu xanh nhạt nhi. Phiêu hốt bất định ánh đèn ánh chiếu toàn bộ không gian càng có một loại kinh khủng không khí. Nhưng khi nhìn loại màu sắc này ánh đèn ta ngược lại không hoảng hốt rồi. Tâm lý đã có câu trả lời. Như vậy đèn trên tường tổng cộng có bát ngọn đèn. Ta thúc giục Ngô lão quỷ từng cái tìm tới. Bắt bọn nó toàn bộ đốt sau này. Tâm lý mới thở phào nhẹ nhõm. Hồn nhiên không cảm giác. Mình đã sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Bát ngọn đèn trên tường đốt sau này. Đều là cái loại này quỷ dị lãnh đạm ngọn lửa màu xanh lá cây. Nhìn rất là yếu ớt. Cũng rất là thần kỳ hòa lẫn. Đem toàn bộ không gian cũng chiếu sáng. Ít nhất có thể để cho chúng ta thấy rõ ràng. Chúng ta là thân ở một gian thạch thất chính giữa. Thạch thất đơn sơ. Tuyệt đối không phải cái gì tưởng tượng cổ mộ mộ thất. Bởi vì nơi này không có bất kỳ công nghệ tài nghệ có thể nói. Đừng nói gì đến trang sức. Chính là đem thạch đầu một mặt làm cho dẹp chỉnh. Ngổn ngang cửa hàng tại một cái nhi. Trung gian còn có đại điều đại cái khe hở. Lúc này, ta đơn giản quan sát một chút. Vội vàng kêu như tiết đám người tới. Xem bọn hắn vẻ mặt. Phỏng chừng đã rất bất an rồi. Ba người mới vừa đi tới. Lão Trương thứ nhất lên tiếng. Đoán chừng là bị kích thích quá thảm. Ngay cả nói chuyện cũng là lớn tiếng rêu rao. Thừa nhất. Rốt cuộc chuyện ra sao? Người phải nói cho ta nghe một chút đi. Phải, ít nhất nói một chút trách trình. Ta nhìn lão Trương, trong lúc nhất thời không biết mở miệng thế nào. Đừng tưởng rằng người bình thường kiến thức một ít, năng lực tiếp nhận liền sẽ trở nên rất cường hãn. Bọn họ nhiều nhất hay lại là chỉ có thể tiếp nhận sinh hoạt trong phạm vi chuyện. Cũng tỉ như nói cách sinh hoạt rất gần sự kiện quỷ dị. Sâu hơn rồi. Bọn họ sẽ xếp loại là mơ hồ, thần thoại, tán gẫu. Ngược lại trở nên nghi thần nghi quỷ. Làm không tốt trong lòng cũng sẽ tan vỡ. Cho nên, ta cũng không biết giải thích thế nào. Dứt khoát dùng sự thực nói chuyện. Ta giơ tay lên điện. Chỉ đầu tường. Đỡ lão Trương bả vai nói đến. Ngươi lại nhìn kỹ một chút. Tường này trên đỉnh là cái gì? Trước đèn pin quang mang cũng không thể xuyên thủng này tính thực chất hắc ám. Nhưng hôm nay ở đèn trên tường dưới sự trợ giúp, lại tùy tiện chiếu biết toàn bộ đầu tường. Đầu tường so với này gian thạch thất còn phải đơn sơ. Chính là bùn đồ trang trí trên nóc, nhưng là lão Trương nhìn một cái bên dưới, lại thật thật kinh hô lên nhất thanh. Sau đó một câu nói bật thốt lên. Cái này không có thể a. Mắt xanh hồ ly, đồ chơi này thật tồn tại. Không không không, đây chỉ là một bức họa nhi. Hãy cùng những minh tinh ca tranh dán tường nhi như thế. Đây chính là một bức tranh nhi. Không thể, này không thể. Lão Trương tâm tình dưới sự kích động, lại bắt đầu tại chỗ gợi lên chuyển đến. Cũng không thể trách hắn không chấp nhận. Không chỉ là ở Đông Bắc rừng già, rất nhiều có sơn lâm địa phương. Mắt xanh hồ ly đại biểu ý tứ tuyệt đối chỉ có một hồ yêu. Mà đầu tường thượng mặc dù bích họa đơn giản, nhưng là lác đác vài nét bút, lại chân thực buộc vòng quanh một con hồ ly dáng vẻ. Hơn nữa cặp kia quỷ dị con mắt, giờ phút này rõ ràng ánh chiếu bên dưới đã là tựa như nộ ngậm sân. Ngay cả hồ ly cái loại này rảo hoạt, có chút tàn nhẫn, nhưng lại kiều mị mị thái cũng cho vẽ ra. Kẻ ngu đều có thể nhìn ra đây là một cái mắt xanh hồ ly. Lão Trương loạn chuyển mấy bước, ta không kéo hắn. Đây là một loại yêu cầu trong lòng phát tiết quá trình. Dù sao hắn bị báo mộng rồi vài chục năm. Tiếp nhận quỷ sẽ tương đối nhanh. Nhưng phải tiếp nhận một chỉ thuộc về rất trong truyền thuyết thời viễn cổ mắt xanh hồ ly cũng. Không phải là dễ dàng như vậy. Bích họa bản thân không có cái không tốt tiếp nhận. Không tốt tiếp nhận là cặp mắt kia. Lại thật có thể câu hồn đoạt phách. Ở sơn trong rừng lớn lên, lão Trương khó tránh khỏi liên tưởng rất nhiều. Ở cơ hồ kích động sau một phút, lão Trương có chút chán chường ngồi xuống. Nói đến, cho dù có cái chồn hôi yêu tinh đứng trước mặt ta, ta đều có thể tiếp nhận. Ta cũng không tin thần thoại cái gì là thực sự. Tán gẫu, kéo con bê, nhưng ta muốn trách chỉnh. Một bộ bích họa ta mới vừa rồi thiếu chút nữa nhi quên mình là người nào. Nguyên lai, lão Trương mới vừa rồi trong nháy mắt đó đã vùi lấp sâu như vậy rồi. Ta đây lúc mới ngồi chồm hổm xuống. Đối với lão Trương nói đến, người cũng đừng trước hết nghĩ là mắt xanh hồ ly. Bởi vì giống như như lời ngươi nói, dù sao cũng là một bức tranh nhi. Cặp mắt kia là bị người từng giở trò. Biết không, vẫn không thể chứng minh chính là mắt xanh hồ ly tồn tại. Lúc này, Như Tiết như có điều suy nghĩ hỏi. Thừa nhất, là động rồi tay chân gì à? Mấu chốt chính là kia màu bạc một khối đồ vật. Ta ngẩng đầu lên, nói với Như Tiết đến. Cảm tạ sư tổ thủ chát, để cho ta có thể biết này vừa ra. Đó là cái gì? Đặt câu hỏi là thừa tâm ca. Sư tổ lưu lại thủ chát thực ra không chỉ một bàn. Sơn y mệnh bạc tương các mạch đều có một quyền. Chỉ bất quá mỗi người ghi chép bất đồng. Châm trích cũng bất đồng. Thừa tâm ca không biết cũng là bình thường. Vậy thật ra thì là một loại thạch đầu. Không phải chúng ta cho là kim loại. Hoặc là bạc cái gì. Nếu như nói trên cái thế giới này, còn có thứ gì so với ngọc thạch càng có thể chứa đựng từ trường, năng lượng, một loại đồ vật. Đó chính là nó. Chỉ bất quá chứa đựng phương hướng có khác nhau. Nó hoặc là căn bản không nên tồn tại ở thế giới. Nó có một sư tổ đứng yên danh, gọi là mị tâm thạch. Ta đơn giản giải thích đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.